Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 242, cự hôn, nếu là lại trễ một chút, chờ Tôn Thị Hoán bà mối tới chạy tới Phượng Minh thôn bên kia. Mình nhưng chính là không còn có đổi ý đường sống, bởi vậy Nhiếp Tình cũng chờ không nổi muộn chút thời gian. Trực tiếp thu thập xong trong nhà bát đũa liền cùng đi qua. Nàng nói xong lời này, thận trọng liền đánh giá Nhiếp Thu Nhiễm một chút, gặp hắn mang trên mặt mỉm cười. Chỉ là ánh mắt kia lại là để cho mình phía sau lưng nổi lên trận trận lạnh tốt. Lập tức giật nảy mình, bận bịu cầu khẩn giống như lại nhìn Thôi Vi một chút. Vành mắt đỏ bừng, hoán một tiếng, đại tẩu Thôi Vi nghe nàng nói như vậy. Mặc dù cũng cảm thấy cái kia Trần Tiểu Quân không phải người tốt lành gì. Nhưng nghĩ đến Nhiếp Tình cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Quang là trước kia nàng chọn Tôn Thị Hoán Nhiếp Thu Văn tới muốn mình bãi nhốt cừu liền có thể nhìn ra được nàng tâm tư không đơn giản. Huống chi Tôn Thị cũng không phải dễ trêu. Nhiếp Tình cha mẹ đều tại. Nơi nào có mình ra mặt cho nàng đạo lý. Lại thêm Tôn Thị làm người luôn luôn là qua sông đoạn cầu. Như mình đem Nhiếp Tình hôn sự quấy nhiễu. Nếu là cuối cùng nàng cả người khác qua không được, nói không chừng muốn đem cớ cổ trách đến trên người mình. Tốn công mà không có kết quả sự tình, Thôi Vi đương nhiên không chịu đi làm, Nhiếp Thu Nhiễm là nàng hôn đại ca tự nhiên sẽ có suy tính. Cầu mình, coi như nàng mở miệng, chẳng lẽ lại Tôn Thị cùng Nhiếp Phu Tử liền sẽ nghe nàng. Ta tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện này, nhưng bà một thanh số tuổi. Đối với chuyện này kinh nghiệm khẳng định là có, cô em chồng cũng đừng có gấp, phu quân tự nhiên sẽ nghĩ ra một cái biện pháp. Thôi Vi an ủi nàng một câu. Nhiếp Tình lập tức cắn môi, thấp mí mắt chớp xuống mà đến, trong mắt lướt qua một tia oán độc, nhưng là bị nàng đem tâm tư giấu nghiêm nghiêm thật thật. Bề ngoài xem ra nàng ngược lại là điềm đạm đáng yêu. Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng không tự chủ được lộ ra mỉa mai ý cười tới. Nhiếp Tình luôn luôn liền thích dùng dạng này yếu đuối đáng thương tư thái cầu đến người ta giúp. Nàng đạt thành tâm nguyện, nếu là cái kia tâm nguyện kết quả là tốt liền thôi. Nếu là không tốt, cuối cùng nàng luôn có biện pháp để cho mình trở thành vô tội người bị hại. Mà làm người bên ngoài hảo tâm thay nàng làm việc trở thành ác nhân. Dạng này cho xiếc nàng không phải lần thứ nhất đùa nghịch. Chỉ là nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ. Chính là có thủ đoạn cũng hơi có vẻ non nớt. Không giống về sau lúc thủ đoạn đùa bỡn lô hòa thuần thanh thời điểm. Như không phải là bởi vì nàng. Mình cả cuộc đời trước nơi nào sẽ rơi càng về sau kết quả. Nơi nào sẽ bởi vì nàng một câu cùng La Thạch đấu tranh đấu nhiều năm ni cái kia Phượng Minh. Thôn Trần Tiểu Quân xác thực không phải cái vật gì tốt. Nhưng nàng cả cuộc đời trước lúc đã có thể cùng người ta cấu kết lại. Khiến cho Trần Tiểu Quân đối nàng khăng khăng một mực, một bên cùng nàng nhân tình, một bên lại nghe nàng chỉ thị dơ bẩn người khác thanh danh. Mạnh lấy người khác, đời này nàng cũng có bản lĩnh nên đem người hảo hảo khép tại lòng bàn tay mới là. Đi cầu hắn làm gì? Như không phải là bởi vì muốn gả Trần Tiểu Quân chính là nàng. Nhiếp Thu Nhiễm liên gả trang cũng sẽ không thay nàng ra một phần. Chuyện này là cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, như cái kia Trần Tiểu Quân coi là thật không chịu được như thế. Ngươi nên trở về cùng nương thương nghị thật kỹ lưỡng mới là. Cha hôm nay đã phát nói chuyện, để cho ta không cần quản những này tạp vụ sự tình. Nếu là chuyện này. Ta chỉ sợ không thể đi nhiều cái kia miệng, Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Tình. Lắc đầu, gặp trong mắt nàng hào quang cấp tốc phai nhạt xuống, lập tức trong lòng tuôn ra một cỗ thống khoái tới, cũng lười lại để ý tới nàng, trực tiếp bưng trên bàn ăn xong bát liền muốn tiến phòng bếp. Thôi Vi xem xét hắn động tác, là muốn lưu mình cùng Nhiếp Tình ở chung a, liền vội vàng đứng lên miễn cưỡng cười nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Đoạt lấy trong tay hắn bát, trốn vào trong phòng bếp đi. Nàng lề mề tại trong phòng bếp sững sờ một lát, vì chính là muốn để Nhiếp Tình bản thân trở về. Nhưng ai liệu nàng đem bếp đều lau sạch sẽ, cái kia trong phòng nhưng như cũ là không có động tĩnh truyền đến. Thôi Vi Nguyên là nghĩ kiên trì tại trong phòng bếp lại ở lại một trận. Ai ngờ một chốc lát này Thôi Thế Phúc lại là gánh nãi thùng đến đây. Thôi Vi vội vàng đứng dậy mở cửa đem Thôi Thế Phúc đón vào. Thôi Thế Phúc phía sau còn theo cái Thôi Kính Hoài. Hai cha con hướng phòng khách trong sảnh cửa sổ mở rộng. Cái kia tia sáng 10 phần, một chút liền đem bên trong tình cảnh nhìn toàn bộ. Thôi Thế Phúc cảm giác được là lạ, bận bịu gánh chịu sữa dê thùng đi theo Thôi Vi tiến vào phòng bếp. Đặt gánh mới nói, Nhiếp gia tiểu cô nương đến ngươi bên này đòi hỏi đồ cưới rồi. Gần nhất Tôn thị cùng nữ nhi làm mai sự tình toàn bộ tiểu loan thôn đều biết. Thôi Thế Phúc cùng Nhiếp gia cũng là có quan hệ thông gia. Tự nhiên nhiều ít đối với Nhiếp gia sự tình phải chú ý một chút. Tuy nói Dương thị cùng Tôn thị không quá hợp nhau, nhưng vẫn như cũ là nghe người trong thôn nói không ít Nhiếp gia sự tình. Nhiếp Tình thân là Nhiếp phu tử hiện tại một cái duy nhất không có gả đi tiểu nữ nhi. Phụ thân là cái tú tài, đại ca lại là cái cử nhân, chính nàng bản thân hình dạng lại không kém. Nữ hài nhi kiểu này đương nhiên được làm mai, gần nhất Nhiếp Tình sự tình đều để người cho truyền khắp. Thôi Thế Phúc bởi vậy lúc này nhìn thấy Nhiếp Tình tại Thôi Vi bên này, mới mở miệng lắm miệng hỏi một câu. Thôi Vi lắc đầu, một bên chuẩn bị tẩy nồi đem sữa dê cho nấu bên trên. Cũng không có nhận Thôi Thế Phúc câu nói này, như Nhiếp Tình chỉ là tới hỏi chút đồ cưới liền thôi. Nhìn Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng kia cũng không giống là không cho nàng đồ cưới dáng vẻ. Nhưng nàng muốn có thể so sánh đồ cưới phiền phức hơn nhiều. Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Nhiếp Tình há mồm hỏi, vội vàng kéo củi hoa. Một bên liền nói, cha, cái kia Phượng Minh thôn Trần gia là cái hạng người gì nhà? Nàng lời này hỏi được không đầu không đuôi, có thể hết lần này tới lần khác Thôi Thế Phúc lại là nở nụ cười. Giúp đỡ nàng đem sữa dê rót vào rửa sạch trong nồi. Một bên liền nói, ngươi quan tâm một chút cô em chồng cũng là tốt, cái kia Phượng Minh thôn Trần gia chính là muốn cùng Nhiếp gia nhà đầu kia kết thân nhân nhà a. Chuyện này tuy nói còn không có xác định được, liền Tôn thị hôm nay đều đi qua tìm bà mối. Chỉ sợ việc này là sắt ván đã đóng thuyền tình huống. Nhưng đến cùng là Nhiếp Tình việc tư, nghĩ đến nàng vừa mới nói không muốn gả cho Trần Tiểu Quân. Thôi Vi không có lên tiếng, đầu kia Thôi Kính Hoài lại là đem vẩy một cái nãi gánh lên. Nghe nói như thế liền vội vàng đáp, cái kia Phượng Minh thôn Trần gia ta biết. Ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ cách này bên cạnh không xa đấy. Nói là trong nhà coi như giàu có, bản thân có hai mẫu đất, coi là Phượng Minh thôn nổi danh nhân gia. Thôi Kính Hoài nói đến hai mẫu đất lúc, chất phác trên mặt không khỏi lộ ra hướng tới chi sắc. Lúc này người mặc dù không lo ăn không lo uống, nhưng thời gian cũng bất quá miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ được mà thôi. Bình thường hộ nông dân trong nhà loại đều là thuê triều đình địa. Căn bản không có tiền có thể mua được chỗ của mình. Cái kia Phượng Minh thôn Trần gia có thể có mình hai mẫu đất. Vào lúc này người xem ra xác thực coi là tương đối giàu có nhân gia. Thôi Vi Nguyên là muốn cho Thôi Kính Hoài nói một chút cái kia Trần Tiểu Quân là cái gì bộ dáng. Ai ngờ hắn dĩ nhiên chất phác cười hai tiếng. Không nói. Thôi Kính Hoài làm người thành thật, căn bản không nghĩ tới muốn nói người ta không phải là. Thôi Vi khóe miệng giật một cái, dứt khoát cũng không hỏi cái vấn đề này. Dù sao nàng coi như biết rồi cũng không có khả năng đi đối với Nhiếp Tình hôn sự chỉ trỏ. Hỏi nhiều cũng vô dụng, nhưng nói đến đây địa, Thôi Vi ngược lại là nhớ tới mình trước đó mua Phan lão gia nhà đến. Mảnh đất kia đã mua mấy năm. Loại dưa mầm cây ăn quả chờ lúc này đã phát đến người cao. Mặc dù còn không có kết quả, nhưng cũng là qua không được mấy năm sự tình. Cây kia miêu năm nay gặp đông lạnh, dù trước khi nói nàng cùng Thôi Kính Bình đám người đã lặng lẽ mua không ít giấy dầu cho cây túi lên. Nhưng lúc này trong đất cũng dài không ít cỏ dại ra. Nàng một người không có thời gian đi chỉnh lý, liền muốn tìm người giúp đỡ chút. Nguyên bản nàng là nghĩ tiêu tiền tìm Thôi Kính Hoài, nhưng người nào liệu Thôi Thế Phúc ngày Tết lúc bởi vì Thôi Kính Trung sự tình khí đến kịch liệt. Đến bây giờ còn chưa có thở ra hơi, thân thể không lớn bằng lúc trước, ngày bình thường bãi nhốt cừu sự tình cũng phải muốn Thôi Kính Hoài giúp đỡ làm mới thành. Nàng tự nhiên liền tắt ý định này, nghĩ nghĩ dứt khoát hỏi Thôi Thế Phúc nói, cha, không biết ngài có biết hay không nhà ai tương đối thành thật. Trong đất làm việc mà lại tốt lại chịu khó. Thôi Thế Phúc lúc đầu chuẩn bị đi cho nàng lựa chút nước trở về. Vừa nghe đến Thôi Vi lời này liền sửng sốt một chút. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Có ngược lại là có người như vậy. Nhưng hẳn là ngươi là muốn chồng. Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ có cử nhân công danh. Thuê triều đình cũng không cần giao tiền thuê tử. Thôi Thế Phúc lúc đầu coi là nữ nhi sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng trong lòng lại cảm thấy không cần giao thuê là cái cơ hội tốt. Nhưng nghĩ đến Thôi Vi ngày bình thường mặc dù làm việc cũng chịu khó. Nhưng trong đất việc nặng mà còn thật sự không có chồng qua. Trong lúc nhất thời liền có chút do dự, Thôi Vi nhìn hắn vẻ mặt này, nhịn không được liền muốn cười, liền bận bịu lắc đầu nói. Không phải, sát vách Phan lão gia nhà cái kia mảnh đất người ta không phải mua à. Đúng lúc mua người kia là Nhiếp đại ca đồng môn, hai người cũng coi như nhận biết, hắn mua đất vốn là nghĩ loại chút trái cây, có thể không có thời gian đến quản lý, liền muốn lấy nhờ Nhiếp đại ca hỗ trợ tìm người quan tâm một hai. Hắn nguyện ý hàng năm cho 2 lượng bạc tiền, cái này 2 lượng bạc dùng để mời người quản lý một mảnh tự nhiên là dư xài, cũng không phải suốt ngày ở bên trong trông coi. Bất quá là rút sạch quá khứ nhổ cỏ, cùng tại 6 đến lúc tháng 10 lúc hỗ trợ tu bổ giá tiếp một phen mà thôi. Việc bận bịu cũng không nhiều, chính là mình muốn trồng hoa màu cũng cố qua được đến. Dưới tình huống như vậy tự nhiên là tốt mời người, nhưng Thôi Vi trồng chính là mầm cây ăn quả, bây giờ trồng đều mấy năm, cây giống đều phát ra, lại qua không được mấy năm cái kia cây ăn quả liền muốn kết liễu quả. Đến lúc đó nếu là gặp những cái kia tâm thuật bất chính, nàng cũng sợ người ta cho nàng trộm đi bán hoặc là bản thân hái lấy đến ăn. Bởi vậy nàng tuyển người trông coi, đương nhiên là muốn tìm cái kia thành thật bổn phận. Vừa nghe đến có 2 lượng bạc tiền, Thôi Thế Phúc con mắt lập tức liền phát sáng lên, bây giờ trong tay hắn rất là khít, trước đó Thôi ra bạc là bị Thôi Kính Trung cào đến cái không còn một mảnh. Bây giờ Thôi Hữu Tổ mắt thấy lại lớn, năm nay nhưng là muốn đầy 5 tuổi, Dương Thị cố ý muốn đem đứa cháu này đưa đến học đường đi. Thôi Thế Phúc vốn là không lớn muốn đem cháu trai đưa đi đọc sách. Dù sao một đứa con trai hủy hoại, hắn thực sự không muốn cháu trai cũng đi theo hủy hoại. Có thể Vương Thị còn ở nơi đó nhìn chằm chằm đâu. Hắn một cái làm trưởng bối, cũng không tốt bất công quá mức. Lại thêm Thôi Kính Bình năm nay cũng là 15, lại kém mấy tháng liền muốn đầy. Dương Thị gần nhất đang cho hắn nghe ngóng lấy tin tức muốn cho hắn nói cửa cô vợ nhỏ. Tuy nói Thôi Kính Bình hiện tại bản thân đã đi trong thành tìm đường sống. Có thể lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, Thôi Thế Phúc không thể cho 2 đứa con trai lấy cô vợ nhỏ. Đến phiên cái này tiểu nhi tử lúc lại làm cho hắn bản thân nghĩ cách. Nữ nhi mặc dù cho hắn chút tiền bạc, nhưng hắn cơ hồ toàn đem bà con Lâm Thị bên kia. Năm nay trong nhà lại không có trồng trọt, Lâm Thị chỗ ấy còn kém nửa lượng bạc mới còn xong. Nếu là có thể lại tìm đến cái này đường sống, làm tới mấy năm, trừ mở một nhà người ăn uống, tồn cái 3 lượng bạc không thành vấn đề, lại thêm Thôi Vi bên này cho bạc. Đầy đủ tại Thôi Kính Bình thành hôn trước đem hắn về sau muốn dùng bạc cho tích chữ tới. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư ngày hôm nay thu được 18912529299. Hôn tiền bình, cho nên canh thứ tư nha. Con nhỏ phấn phiếu 490 phiếu converter, Lạc Mê Trang, hết chương.